Vốn định nói cho anh chuyện cấm chợ bán buôn của tiểu thương, nhưng anh đã cho rằng tôi đang bịp anh, vậy thì quên đi. Thường Thanh nhíu mày, lớn tiếng nói. Không ăn à? Sao lại không ăn như vậy? Ăn nhiều chút, nhìn chú gầy thế kia mà. Nói xong liền tự mình múc đầy một bát mì lạnh, rồi thả chút cà chua, rau thơm vào trang trí. Bạch Uy vắt chân, nhìn chủ tịch Thường bận rộn. Chờ đến khi mì đưa đến miệng, Thường Thanh lại kề sát y, cười tủm tỉm nói. Sau này ít hơn 20 vạn thì đừng mở miệng với anh nhé, đó là coi thường anh chú đấy. Đừng lạ Thường Thanh nịnh nọt quá trời. Nếu chợ bị cấm thì sẽ có nhiều tiểu thương đi tìm chỗ mới. Trung tâm thương mại của Thường Thanh vừa vặn có một tầng ở dưới đang bỏ không. Nếu gom đám tiểu thương này về dưới trướng của mình thì đúng là góp thịt kiến lại ăn cũng rất có vị. Tin tức của Bạch Uy Thường rất nhanh, tin này chắc hẳn không sai đâu. Buôn bán chính là có được tiên cơ thì kiếm được đồng lớn. Cuối mình hầu hạ thần tài cũng không tính là mất mặt đàn ông. Mệt ơi là mệt mới khiến Bạch thiếu gia thuận khí, Thường Thanh liền dâng chi phiếu 20 vạn lên. Lúc này Bạch Uy mới mở miệng, tiết lộ tin tức nội bộ cho Thường Thanh. Thường Thanh nghe xong mặt mày hớn hở, lập tức gọi điện cho phòng kế hoạch và phòng nghiệp vụ, chuẩn bị hốt gọn một mẻ. Bạch Uy ăn no, liền nằm trên giường Thường Thanh xem tạp chí. Đột nhiên y thấy dưới gối có lộ một góc giấy. Rút ra nhìn thì là một tấm ảnh. Nụ cười rực rỡ của Chỉ Giá khiến người ta đau mắt. Bạch Uy âm trầm nhìn người yêu khi xưa trong bức ảnh. Mắt chậm rãi hiện lên tơ máu. Cuốn tạp chí trong tay cũng bị vò nhau. Lúc này tiếng Thường Thanh vọng vào. Bạch Uy, lát cậu về nhà không? Tôi gọi lái xe cho cậu. Bạch Uy vuốt phẳng cuốn tạp chí, đặt bức ảnh về chỗ cũ, rồi giãn mày cao giọng đáp. Hôm nay tôi qua đêm chỗ anh, chuẩn bị nước cho tôi tắm đi. Thường Thanh thở dài một tiếng, có phần hoài nghi ván này mình lỗ. Có trả tiền ngủ cùng như vậy sao? Chương 27. Buổi tối, Bạch Uy cứ như điên cuồng rồi, trên dưới đều dốc sức kinh. Lên giường với thanh niên, đối với trai già mà nói, đôi khi chính là thử thách sự tôn nghiêm. Ở phía trên còn tốt, nhìn thanh niên dưới thân mặc mình xoa nắn sẽ cảm giác như đang lấy lại tuổi xuân. Nhưng ở dưới cong thắt lưng, dạng hai chân để thằng nhãi con luyện thương, đây là một chuyện doanh nhân thành công sắp 34 tuổi nên làm sao? À, Bạch Uy dừng đong đưa thắt lưng, hơi khinh miệt nói. Bị tháo nghiện rồi à? Kêu lớn tiếng như vậy. Thường Thanh hít hơi đáp. Chân, bố mẹ nó bị chuột rút. Đêm nay hai người chơi một chữ mã, thương thay hai bắp đùi của chủ tịch Thường, co giật đau chết đi. Đến khi Bạch Uy khép hai chân anh ta lại thì lão Thường đã cào rách cả ga giường. Bạch Uy không nặng không nhẹ xoa đuổi anh ta. Anh đúng là có tuổi rồi, không chơi được cái này, lần tới chơi cái khác đi. Thường Thanh nhắm mắt lại, mỉm cười và nghĩ thầm. Lần tới ông nhất định sẽ liều mạng với mi. Mùa đông đã tới, mùa xuân của túi tiền của chủ tịch Thường lại sắp tới gần. Cùng với một lượng lớn tiểu thương tiến vào trung tâm thương mại, vốn của Thường Thanh cũng thu hồi, được từng chút một và có phần dư giả. Bảo thư ký chặn vài cuộc gọi của Bạch Uy, y đến thì tránh không gặp. Bạch thiếu gia cũng là người cáo kỉnh. Sau vài lần như vậy, y cũng không tìm Thường Thanh nữa. Chủ tịch Thường thấy rất hài lòng. Hôm nay, hết giờ làm, chủ tịch Thường nhàn nhã chẳng có việc gì, liền đến phòng tắm hơi trước đây thường đi để thư giãn gân cốt. Vừa khoác khăn mặt bước vào phòng xông hơi, thì thấy một người để tay trần cũng tiến vào theo. Thường Thanh nhìn lại, là Bạch Uy. Bạch Uy sầm mặt hỏi. Sao không nhận điện thoại của tôi? Thường Thanh liếc mắt trong kẹo. Tôi đâu có là thanh niên chờ việc giống cậu, bận lắm chứ. Anh đây là qua cầu rút ván. Sao, không cần tôi nữa? Bạch Uy cười lạnh hỏi. Tiểu Bạch à, hai ta là quan hệ gì? Cậu là một con gà giò mới khai trai nên ăn nghiện, tôi hiểu. Nhưng cậu cũng phải suy nghĩ cho cái dạ dày của mình chứ. Ăn nhiều là đau bụng đấy. Lão Thường tôi anh tuấn đấy, nhưng cũng chẳng dày mãi không thôi như cậu. Mũi Bạch Uy méo xẹo, xem chừng bị Thường Thanh nói sợ rồi. Sau một hồi sầm mặt, Bạch Uy mỉm cười ngồi trên ghế gỗ, vừa xông hơi vừa khinh thường nói. Quên đi, tôi cũng không có hứng với cái mông già của anh.

Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Thường Thanh chính là Bạch Uy. Thật tiếc cho họ của y. Tâm thằng nhãi này đất hắc. Nếu y không có chủ ý này thì đi quyến rũ Trương Hiểu Vận làm chi? Đúng là chó. Không thự được ông thì đẩy ông vào ngục. Được, chờ ông ra, xem ông xử lý mi thế nào. Không đợi Thường Thanh quyết tâm, Bạch Thiếu Gia đã từng mình theo đuôi chạy tới. Vào phòng thăm tù, lão Thường đánh đòn phủ đầu luôn. Lúc nhàn rỗi xem quảng cáo bệnh lây qua đường sinh dục, anh ta vẫn nghĩ xem nên trừ Bạch Uy thế nào mà. Mi còn dám tới, họ Bạch, mi đúng là có gan hạ độc thủ. Đờ cờ mờ. Mấy lời tiếp theo cũng chả có ý tưởng gì khác. Lời lẽ thô tục kia quả thực là tập hợp tinh hoa cả đời chủ tịch Thường rồi. Bạch Uy nghe đến tái cả mặt. Y chẳng nói chẳng rằng đưa tài liệu trong tay cho luật sư bên cạnh rồi xoay người đi thẳng. Luật sư kia quỳnh đến mức dậm chân rồi ồn ào. Chủ tịch Thường, sao ngài lại có thể mắng y? Thường Thanh trừng hai mắt. Y là cái thá gì chứ? Mắng y là cho y mặt mũi rồi đấy. Luật sư thở dài. Ai? Thế nhưng nếu không có Bạch Uy trợ giúp, phiền phức của ngài giờ có thể lớn lắm đấy. Thường Thanh mềm muội khó hiểu trừng mắt, có chút không nhìn ra vấn đề. Chương 29. Thì ra lúc luật sư tới cục thuế thì đụng phải Bạch Uy vào đó tìm bạn học cũ. Bạch công tử nghe được cuộc nói chuyện giữa luật sư và nhân viên ở đó xong, lúc ra khỏi cục thuế đã chủ động muốn giúp Thường Thanh. Kỳ thực cũng không phải Bạch Uy giúp đại ân đại đức gì, chỉ là sử dụng các mối quan hệ của mình để làm chậm ngày kiểm toán công ty. Nhưng một ngày này cũng đủ để làm rất nhiều việc. Khi kế toán của cục thuế tới thanh tra, các khoản mục của tập đoàn Trường Hưng vẫn không sạch sẽ, nhưng cũng không tính là án lớn chết người, chỉ phạt mấy triệu mà thôi. Thường Thanh cảm giác mình có lỗi với Bạch Uy. Tuy trước đây ân oán giữa hai người không cách nào tính được, nhưng lần này thực sự Bạch Uy đã giúp mình rất nhiều. Sau khi ra khỏi cục cảnh sát, chưa thèm ăn thì chó giải xui, Thường Thanh đã gọi cho Bạch Uy. Nhưng điện thoại luôn tắt máy, chẳng có cách nào, Thường Thanh đành đánh tới nhà thị trưởng Bạch. Vừa lúc thị trưởng không có nhà, là Bạch phu nhân đã tiếp đãi chủ tịch Thường. Phu nhân cư xử rất tự nhiên, sau khi mời Thường Thanh ngồi, liền vô cùng uyển chuyển oán trách chồng mình với Thường Thanh. Không phải tôi nói xấu lão Bạch nhà chúng tôi đâu, nhưng mà ông ấy quá nghiêm khắc với con, thật chẳng biết cách dạy dỗ. Bạch Uy còn trẻ, không hiểu chuyện, không biết tránh nghi ngờ cho cha mình. Rõ ràng là có lòng giúp đỡ bạn bè, nhưng nếu để người có ý đồ thấy, lại tưởng rằng nó lấy cái danh con trai thị trường ra để mưu lợi bản thân ấy chứ. Nhưng dù Bạch Uy làm sai, cũng không đến mức đuổi nó ra khỏi nhà chứ. Giờ không biết Tiểu Uy ở đâu, người làm mẹ như tôi thật khó xử. Cái này rõ ràng là chứa đầy ẩn ý. Thường Thanh cười theo, cũng đáp dạ dạ. Bạch phu nhân rất bất mãn vì Thường Thanh liên lụy con trai mình, nhưng từ đầu tới cuối chỉ có thể mỉm cười, trả nước không ngừng. Thường Thanh sợ phụ nữ như vậy nhất, bèn mượn cớ đứng dậy cáo từ. Hỏi bạn Bạch Uy hết một lượt, mới biết Bạch công tử chạy tới chỗ cậu bạn làm nghiên cứu sinh, chui vào ký túc xá đại học sống. Khi chủ tịch Thường rốt cuộc cũng tìm được Bạch Uy, Bạch thiếu gia đang dấn ống tay, giặt quần áo trong phòng tắm. Thường Thanh chỉ thấy bọt xà phòng dính hết lên mặt y. Vị trí của ký túc xá này ở tầng mái, quanh năm không thấy mặt trời. Hơn nữa hệ thống sưởi cũng không tốt lắm, có thể thấy được trên bề cửa sổ phòng tắm kết băng. Bạch Uy cũng vừa giặt vừa run người. Đang giặt hăng, tự nhiên ngẩng đầu lên thấy Thường Thanh đứng trước mặt mình. Bạch Uy ngây ra một chút, rồi vì mũi thò lò mà hừ nặng một tiếng. Nếu là bình thường, với cái thái độ này, nhất định Thường Thanh sẽ đốp lại y cho coi. Nhưng hôm nay, ngay cả dáng thò lò của Bạch Uy, đồng chí Thường cũng thấy anh Tuấn. Trời lạnh thế này mà cậu lại giặt nước lạnh à? Nào nào, để tôi giúp cậu giặt. Thường Thanh muốn cướp quần áo trong tay y, nhưng Bạch Uy lại tránh. Sao người bận rộn như chủ tịch Thường lại chạy tới đây? Vừa thị sát sau nhà giam, lại tới thị sát đại học. Anh quả thực, sánh ngang chủ tịch quốc gia đấy. Chủ tịch Thường hơi xấu hổ. Chú Bạch, chú cũng đừng nói kháy tôi thế. Nếu không nhờ chú, mẹ nó, anh còn đang ở trong ngục chơi khoét tường đấy. Bạch Uy nghiêng đầu qua chỗ khác, không nhìn anh ta. Thường Thanh đoạt lấy quần áo, rồi kéo tay Bạch Uy nói. Đi, anh mời chú ăn cơm. Trước đây là anh thường hiểu lầm chú, nhận lỗi với chú trên bàn cơm còn không được sao? Nói xong cũng chẳng chờ y đồng ý, đã kéo y ra khỏi phòng. Đến quán cơm, Thường Thanh bảo nhà bếp bưng một bát canh nóng lên cho Bạch Uy làm ấm bụng trước. Vừa nãy rõ ràng trong xe mở điều hòa, nhưng Bạch Uy vẫn run run, dự là bị lạnh rồi. Không đợi Thường Thanh xin lỗi, Bạch Uy đã mở miệng trước. Anh không cần cảm thấy thiếu nợ tôi ân tình gì cả. Trước kia anh đã giúp Tiểu Giã không ít việc. Theo lý thuyết, đây cũng là việc tôi nên làm. Nhưng tôi chẳng có bản lĩnh, nhiều lần gây phiền phức cho chủ tịch Thường Anh. Những cái này tôi đều ghi tạc trong lòng. Giờ xem như là tôi đã trả sạch những gì thiếu nợ anh trước kia. Về sau đừng ai đấy đi. Thường Thanh biết mấy lời của mình hôm trước đã đụng vào lòng tự ái của Bạch Công Tử. Lão Thường luôn ân oán rõ ràng, bất kể là sao, Bạch Uy cũng vì mình mới bị cha đuổi khỏi nhà. Nếu anh ta giả bộ không thấy, thì anh ta còn gọi là đàn ông được sao? Bạch Uy nói xong, liền đứng dậy muốn đi. Nhưng mới đi được hai bước, thì người đã lảo đảo. Thường Thanh đỡ lấy y, rồi đưa tay sờ trán. Nóng đến mức có thể chiến chứng luôn. Bạch Công Tử nóng như túi nước ấm, mà vẫn còn ở đó đấu mồm. Thường Thanh lười phí lời với y. Sau khi cõng y lên lưng, Thường Thanh liền vọt ra khỏi quán cơm, chui vào xe rồi chạy tới bệnh viện. Đến bệnh viện, treo bình chuyển xong, Thường Thanh liền ngồi bên giường Bạch Uy nói. Tôi đi giải thích với thị trường Bạch, cũng không thể không cho cậu về nhà như vậy được. Bạch Uy rụt vào trong chăn, yếu ớt đáp. Vô dụng thôi, ông ấy không đuổi tôi đi, thì sao bày tỏ thái độ với người bên cạnh được? Hiện ở trên đang làm rất chặt, bắt xây dựng kỷ luật đảng, tác phong đảng. Tôi mà về, chỉ tổ cho người ta đâm chọc cha tôi thôi. Dù ông ấy bảo vệ tôi cũng không nỡ làm khó ông. Thường Thanh suy nghĩ một chút, rồi thật lòng nói. Không thì cậu tới nhà tôi ở đi. Chương 30. Mời tới mời lui, Bạch thiếu gia mới bày ra vẻ không tình nguyện gì giá tới Thường phủ. Bệnh nhân là ân nhân của mình, đương nhiên phải chăm sóc cẩn thận rồi. Sắp xếp cho Bạch Uy ở phòng cho khách xong, Thường Thanh liền dặn thư ký gọi quán ăn, bảo đưa cơm đúng giờ. Bạch Uy còn khó hầu hạ hơn cả Chỉ Giã. Sau vài lần ăn ngoài, liền ồn ào đòi Thường Thanh nấu cho y ăn. Thường Thanh đội mũ cao, trong lòng không thoải mái. Đường đường là chủ tịch, lại bắt đầu kiêm chức đầu bếp gia đình. Ban đêm tĩnh lặng, trên bếp ga đang hấp cách thủy gà tam hoàng với nhân sâm. Vừa lửa, nên thịt gà vừa bỏ vào miệng liền tan ra. Canh thuốc lại càng khiến người ta chảy nước miếng. Thường Thanh đeo tạp dề múc đầy canh vào bát sứ. Sau đó bưng cho Bạch Uy đang khoác chăn ngồi trước bàn chơi vi tính. Bạch Uy vừa bưng bát uống canh, vừa liếc trò đấu địa chủ trên bàn. Tuy Thường Thanh không thích chơi game, nhưng giờ rảnh rỗi, cho nên anh ta cũng múc một bát đầy rồi ngồi cạnh Bạch Uy, thích thú nhìn, còn luôn chỉ nước đi cho cậu ta nữa. Bạch Uy bị anh ta làm phiền, bèn đặt bát lên bàn. Chẳng phải còn máy bàn sao, tự anh chơi đi, đừng có quấy nhiễu tôi. Thường Thanh húc ực. Quên đi, tôi vẫn thích chơi bài với người thật hơn, chứ phần cao thấp với máy tính, có ngốc không hả? Bạch Uy hừ một tiếng, Thường Thanh liền vỗ vai y. Không nói chú đâu, chú Bạch. Đã bảo người ta giảm IQ đi rồi còn gì, Bạch thiếu gia chả có lòng dạ chơi tiếp nữa. Thoát khỏi trò chơi, ra desktop, rồi kích vào thư mục sưu tầm. Tài liệu bên trong có cái tên rất mãnh liệt. Bí mật của tôi và cha dưỡng, hào nhũ đáng oa, vân vân. Tùy tiện mở một cái, liền bật ra một trang web. Bên trong, một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang vảnh mông chờ bác sĩ lõa nửa người dưới châm cứu. Bạch Uy liếc mắt nói. Chuyện này xem máy tính có gì lý thú chứ? Với người thật có cảm giác hơn. Ngồi trước máy tính nhìn người khác đã ghiền được sao? Có ngốc không hả? Kẻ sưu tầm mấy cái sắc tình bị chộp rồi mà vẫn ra về nghiêm túc biện bạch. Đây là nghệ thuật, đương nhiên phải thưởng thức chậm rãi. Nói xong, lại kích vào tác phẩm tâm huyết sưu tầm được của mình. Vũ Đằng Lan, chế phục hệ liệt. Để Bạch Uy thấy được con mắt của mình. Nhưng Thường Thành vẫn còn khôn lắm. Đây toàn là AV thôi, chứ mấy bộ GV kia sao anh ta dám để lộ. Mẹ nó, phía sau mình vừa mới lành cũng không muốn vẫy sói nữa đâu. Lan tỷ tỷ vừa ra trận đã khiến những bông hoa khác lù mờ. cả người trần truồng bị dây thừng treo giữa không trung, sợi dây còn siết chặt cả vào thịt, càng lộ vẻ ép. Tiếng nàng khóc nức nở lẫn lộn với tiếng cười rầm loạn của mấy đại hán che mặt thật khiến người ta máu huyết sôi trào. Lão Thường cười khà khà, còn vỗ vai Bạch thiếu gia hỏi: "Thế nào, tuyệt chứ?" Bạch Uy thản nhiên nhìn màn hình, lại bưng bát canh uống. Chủ tịch Thường mọi khi bận trăm công nghìn việc nên đã sớm quên mấy món đồ sưu tầm ngày xưa này rồi. Nhưng mà lâu ngày mở ra xem, cũng có vẻ ồn cũ mà như biết mới, rất mới mẻ. Anh ta cũng chả phản ứng Bạch Uy, quên mình nhìn tiếp mục hoang dâm kia. Đột nhiên, một đôi tay nắm lấy hạ thân mình khiến Thường Thanh chấn động. Anh ta nhìn lại thì thấy chả biết từ lúc nào Bạch Uy đã tiến đến trước mặt mình, cằm đặt lên vai mình thở nhẹ. Thường Thanh cẩn thận dịch móng vuốt nóng hầm hập kia đi, rồi điềm nhiên như không nói: "Không còn sớm nữa, đi ngủ đi." Nhưng Bạch Uy vừa uống hết bát canh nhân sâm kia, hai mắt tỏa tinh quang, miệng cũng rướn qua, hơi dùng sức cắn vành tai Thường Thanh. Lão Thường giật bắn, vừa định đẩy y ra thì Bạch Uy đã cười khà khà: "Còn coi loại tiết mục này như của báu, anh chưa từng chơi sao?" Thường Thanh đâu chịu bị sỉ nhục, liền theo phản xạ bộp lại: "Phi, ông đây chơi chán rồi, cần ông dạy mi không?" Nói xong, đồng chí Thường liền rụt lưỡi lại. Tiếc là đã muộn, hai mắt Bạch thiếu gia đã bắt đầu lập lòe. "Đùa thôi, ha ha." Sau đó Thường Thanh giả bộ bình tĩnh, đứng dậy định trở về phòng. Bạch Uy cũng không làm gì quá đáng, chỉ kéo tay Thường Thanh rồi nói khẽ: "Tôi muốn anh." Trong lòng lão Thường rung động, cơn ngứa ngáy dưới đáy lòng đã lâu không thấy lại tràn ra. Anh ta quay đầu nhìn Bạch Uy, y đang đầu tóc bù xù, toét miệng khóa mình trong chăn bông, chẳng còn sót lại chút khí thế vênh vang thường ngày. Suy nghĩ cẩn thận, lại thấy lộ ra chút gì khác giống như là đáng yêu. Dùng sức nắm lại tay y, nhìn ngọn lửa ánh lên trong đôi mắt đen láy của Bạch Uy, Thường Thanh cảm giác như chỉ thoáng cái, ngọn lửa kia đã lan sang lòng mình. Tuyến thượng thần có chút hỗn loạn, khiến Thường Thanh lần đầu tiên phát giác. Hóa ra Bạch Uy lại khiến người ta yêu thích như vậy. Đêm nay Bạch Uy không quay về phòng cho khách, và dây dở trong nhà đều bị lấy hết ra. Dùng làm gì ấy hở? Đương nhiên là giáo cụ rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, lão Thường nhìn vết chói đầy người mình, không khỏi anh hùng nhụt chí, thất vọng tình trường. Bạch Uy ngủ rất say, cảm giác được Thường Thanh đứng dậy, liền lầm bầm: "Sáng làm bát canh trứng gà là được, thả thêm chút lạp xưởng." Sau đó xoay người ngủ tiếp. Thường Thanh muốn đá y một cái, chân cũng giơ lên đôi đấy, nhưng lại hạ xuống, thở dài một tiếng, thắt lại áo ngủ. Anh ta đỡ cái thắt lưng ra vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy trứng gà. Chương 31. Sau khi Bạch Uy khỏi bệnh thì cũng không nằm rỗi ở nhà, y muốn ra ngoài tìm việc. Thường Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: "Phòng tài vụ của công ty tôi đang cài tổ, nếu cậu muốn thì đến ban kiểm toán phòng tài vụ đi. Tuy công việc nặng nhưng là chỗ rèn luyện rất tốt." Bạch Uy hơi do dự rồi đồng ý. Phòng tài vụ ở ngay bên cạnh văn phòng của Thường Thanh. Mấy kế toán cũ còn sót lại phát hiện chủ tịch Thường kính yêu của bọn họ thường đào qua thị sát công tác. Hai người trước kia lừa nước đối đầu, giờ lại có thể bình tĩnh hòa nhã cùng nghiên cứu công việc. Chủ tịch Thường suy cho cùng cũng là người làm việc lớn, có tu dưỡng, có nhẫn nại, không tính toán mấy chuyện hiềm khích lúc trước. Ngay cả cách tính lương cũng tự tay dạy cho nhân viên mới, đồng chí Tiểu Bạch. Có mấy người mới vừa tốt nghiệp được sự nhiệt tình này của chủ tịch cổ vũ, bọn họ cả thấy có lãnh đạo dễ gần như thế này, tiền đồ hẳn đất sáng sủa. Giữa trưa hôm nay, trong văn phòng không có ai, Thường Thanh thong thả bước vào thì thấy Bạch thiếu gia đang tựa ghế phơi nắng. Chiếc áo sơ mi màu cho đậm chỉ cài hai nút ở chính giữa, cổ và xương quai xanh đều bày ra dưới ánh mặt trời. Vừa nhìn đã thấy là vẻ biếng nhác sau khi ăn uống no đô đây mà. Khí chất tà cỡ này, nếu Thường Thanh cũng tạo dáng như vậy, cảm giác đầu tiên của người khác chính là vừa cường gian con gái nhà lành. Nhưng Bạch Uy nằm kia thì lại gợi cảm như người mẫu trong tạp chí. Lão Thường tựa trên khung cửa nhìn, trong lòng lại bắt đầu bốc tà hỏa. Bạch Uy chính là loại muộn tao, Phía trước là bộ dạng quý công tử, phía sau chính là chưa đến nghiện rồi. Nhưng Thường Thành này cũng không phải đèn cạn dầu, dựa vào cái gì mà anh ta toàn phải ở dưới. Lúc bắt đầu nhường nhịn là bởi vì bị Bạch Uy nắm điểm yếu, sau đó là vì cảm ơn Bạch Uy, nhưng thời gian dài thì không chịu nổi đâu. Làm chủ tịch Thường tuy đêm đêm xuân tiêu, nhưng lại đói khát, khó nhịn như bị cấm dục vậy. Nói tới nói lui, anh ta cũng muốn thượng Bạch Uy một lần. Trước đây vì tâm tư không đặt trên người Bạch Thiếu Gia, nên thật không phát hiện chỗ tốt của y. Giờ Thường Thanh tựa như phát hiện đại lục mới, thấy mông và ngực Bạch Uy rất chỉ là gợi cảm. Nhất là cái mông, tuy không trắng mịn, nhưng rất chắc, cũng xem như mông thượng đẳng rồi. Có vài lần, Thường Thanh ở trong phòng tắm nhìn chằm chằm bóng Bạch Uy đi tới đi lui, rồi nuốt nước miếng. Cuộc sống cần phải có chút mục tiêu. Mục tiêu hiện tại của chủ tịch Thường chính là đè Bạch Uy thượng một lần, xem rốt cuộc cái mông kia chặt cỡ nào. Muốn làm việc lớn, phải bồi dưỡng tình cảm trước. Nghĩ vậy, Thường Thanh thân mật ôm Bạch Uy hỏi. Ngày mai được nghỉ, đến làng du lịch giám đốc Lưu mới mở chứ? Bạch Uy bĩu môi. Chán chết, các anh toàn chỉ biết ngồi chơi mặt trược, y như mấy lão già. Thường Thanh sợ nhất là bị người khác nói anh ta tục, bèn vội vàng chữa. Kỳ thực tôi cũng không thích chơi, nhưng buôn bán thì phải xã giao với người ta chứ. Nếu không, cậu nói phải làm sao? Bạch Uy suy nghĩ một chút rồi đáp. Đến khu trung tâm đi, tối mai có nhạc hội giao hưởng lưu động ở đó. Thường Thanh rất thích kiểu lộ mặt ở những nơi như thế này. Tuy tới giờ anh ta cũng chưa rõ Beethoven là người nước nào, nhưng ngồi cùng những vị khách quý đi giày da, mặc âu phục, thì dù là người bán trao đầu phố cũng có thể hưởng chút tiên khí. Đáng tiếc, suy cho cùng anh ta cũng chả quen gì cái này. Nghe được phần nửa thì Thường Thanh ngáp ngắn ngáp dài rồi tựa trên ghế ngủ khì. Chỉ có Bạch Uy tập trung nghe tiếng nhạc, khi thì sôi sục, lúc lại trầm bồng. Tỉnh lại sau một hồi mộng đẹp, Thường Thanh cảm thấy đầu mình bị tiếng nhạc làm đau, mà ghế bên cạnh cũng trống không. Thường Thanh chẳng để ý, đứng dậy định vào toilet tìm Bạch Uy. Mới ra khỏi ghế lô, anh ta đã thấy Bạch Uy đi ra từ một ghế lô khác. Y ngẩng đầu thấy Thường Thanh, liền bình tĩnh hỏi. Anh dậy rồi. Thường Thanh rướn cổ nhìn vào trong ghế lô kia, có một người thanh niên đi ra từ bên trong. Hắn thấy Thường Thanh và Bạch Uy đứng ở cửa liền sửng sốt. Bạch Uy chỉ. Đây là bạn học đại học của tôi, tình cờ gặp liền gọi cậu ấy. Chẳng biết vì sao, Thường Thanh vẫn cảm thấy hắn rất quen, nhưng nhất thời không nghĩ ra, cho nên lại nói lời khách sáo một phen. Người đàn ông kia xem chừng không giỏi ăn nói, chỉ nói hai câu đã quay người về ghế lô, nhìn theo khe cửa, có thể loáng thoáng thấy bên trong không chỉ có một người. Sau đó, hai người cũng về ghế lô. Từ đó đến lúc kết thúc, Bạch Uy vẫn chẳng nói gì. Còn Thường Thanh vừa lái xe vừa nghĩ, rốt cuộc đã gặp người kia ở đâu rồi nhỉ? Quý nhân hay quên, không nghĩ ra chút chuyện nhỏ này cũng chả sao. Chủ tịch Thường còn bận việc lớn mà. Gần đây, việc quy hoạch ngoại ô thành phố phát triển rất mạnh. Trong mấy chốc, đã quy hoạch tới vùng phụ cận nhà cũ của Thường Thanh. Công trình này là do Thường Thanh nhận thầu, nhưng tâm tình anh ta lúc này đã phức tạp. Nói thật thì anh ta mong con hẻm kia vĩnh viễn như vậy. Thường Thanh là một người hoài cổ, vì chuyện phải phá dỡ nhà cũ mà mấy đêm nay anh ta không ngon giấc. Anh ta thường mơ thấy lúc máy ủi phá tường, mẹ mình lại thình lình đứng ở giữa phòng. Đây quả thực là một cơn ác mộng chính cống, ngay cả Bạch Uy cũng không chịu được. Sáng sớm, anh chàng đẹp trai nâng vành mắt đen xì kêu. Họ Thường, anh gọi mẹ ba đêm rồi đấy. Anh mà còn gọi tiếp, tôi mẹ nó biến thành mẹ anh mất. Thường Thanh cũng hiểu được đây là trong lòng không yên, bèn tìm thầy phong thủy tới bấm đốt. Người ta nói, nguyên thần cụ bà vẫn đứng ở căn phòng cũ, giờ phá bỏ đi là điềm lành, để cụ bà không còn tưởng niệm nữa, sớm đi đầu thai. Đương nhiên, việc đến gian phòng cũ là một màn cung bái là không thể tránh được. Vì thế, sau khi chọn ngày lành, Thường Thanh dẫn một đoàn người, 5 chiếc BMW trắng nối đuôi nhau về nhà cũ. Bạch Uy cũng đi theo, vốn cậu ấm cười khẩy cái chuyện mê tín của hù kia, nhưng nhàn rỗi đâm ra cũng đi xem náo nhiệt phát. Lúc đến nơi,

Làm việc tốt cũng khiến người phiền như vậy chứ. Thường Thanh thuận thế ôm lấy thắt lưng Bạch Uy, tay không thành thật vuốt vuốt phía dưới. Nếu không cậu giúp anh đi, đêm nay để anh ở mặt trên. Câu trả lời của Bạch Uy là cắn mạnh một cái lên đôi môi dày của Thường Thanh. Chương 33. Thường Thanh có cảm giác hơi choáng, đầu lưỡi bất giác quấn qua, lưỡi hai người khiêu khích tới khiêu khích lui, khi thì liếm, lúc lại mút cắn. Bạch Uy dần thở dốc, tay chậm rãi sờ xuống hạ bộ Thường Thanh. Lão Thường cũng không tỏ ra yếu thế, sớm đã thò một tay vào quần Bạch Uy, cũng thử sờ cửa sau của Bạch Thiếu Gia. Ngón tay thô to, chui từng chút một vào niềm mạc khép chặt. Thường Thanh có thể cảm giác được hai cánh bông rắn chắc kia nhất thời siết lại. Có điều Bạch Uy không phản kháng kịch liệt như trong tưởng tượng. Lão Thường bèn mừng thầm, xem ra cuối cùng cũng tới lúc mình lên mặt trên rồi. Đột nhiên Bạch Uy ép hai má Thường Thanh, bắt anh ta há to miệng. Sau đó lưỡi y giống như kiếm sắc, đâm thẳng vào sâu trong cổ họng Thường Thanh và khuấy mạnh. Chủ tịch Thường không đề phòng, suýt nữa thì tắt thở, lập tức rút ngón tay ra, đẩy mạnh Bạch Uy. Nụ hôn nồng nhiệt kiểu này, trước đây Lão Thường thật chưa từng chơi, cũng chả biết quý công tử ra vẻ đạo mạo này học được trò mèo này ở đâu. Hai người đàn ông khỏe mạnh ở trên giường, nào cho phép do dự nửa phần. Hơi sơ sẩy tí là lộ đít khó giữ đó. Bạch Uy thừa thắng xông lên, một mạch tư thế anh hùng, một phen trà đạp Thường Thanh rắn chắc từ trong ra ngoài. Cuối cùng Bạch Uy thỏa mãn đứng dậy, rời khỏi sofa, nhìn Thường Thanh từ trên xuống dưới, chỉ còn mỗi đôi tất. Y vươn vai nói, tôi đói rồi, anh làm cung bạc kê đinh cho tôi đi. Thường Thanh xoa chân, cảm thấy chỗ đùi mình như đống hỗn độn, liền run run ngón tay, yếu ớt nói, cậu mẹ nó còn là người sao, đi ăn cứt đi. Xem chừng Bạch Uy thật sự rất đói, khi Thường Thanh bày cung bào kê đinh ra, Bạch Thiếu Gia đã ăn non nửa bát cơm với chao. Thấy cung bào kê đinh bóng nhảy, y lập tức sáng mắt lên, rồi cầm lấy đôi đũa một cách tào nhã, lìa tới lìa lui vài lần, món gà đã vơi phần nửa. Thường Thanh dịch món gà về phía Bạch Uy, sau đó bưng bát, cũng ăn ngấu nghiến. Đối với tướng ăn của ông chủ Thường, Bạch Uy vẫn phản đối. Lúc bắt đầu, mỗi bữa cơm đều phải góp ý 3-4 lần. Cuối cùng sau khi Thường Thanh không chịu nổi, liền cho Bạch Uy uống 3 bát canh như nước rửa nồi. Bạch Thiếu Gia mới có chút tự giác của người đứng dưới mái hiên. Ngân hàng đã đồng ý cho vay chưa? Bạch Uy ăn no, liền mở miệng hỏi. Đồng ý rồi. Tưởng Hành Trường đúng là người nhanh nhẹn. Lần vay này không tốn tí sức lực nào. Công trình lần này đòi hỏi vốn rất lớn, cho nên gần đây Thường Thanh toàn liều lĩnh bán nhà còn tồn đọng với giá thấp, tranh thủ thu hồi vốn. Việc buôn bán nhất định phải nhìn xa trông rộng. Nhờ sự giới thiệu của Bạch Uy, Thường Thanh làm quen với mấy lãnh đạo phòng xây dựng của tỉnh. Theo nguồn tin đáng tin cậy, nhà ga của tỉnh muốn rời đến ngoại ô thành phố. Đây chính là một món hời lớn, ác sẽ làm thay đổi bộ cục kinh tế của toàn bộ tỉnh. Ai cũng biết, bất kể nhà ga ở đâu, khu vực xung quanh nhất định sẽ biến thành khu kinh tế phồn hoa. Cho nên mấy khu nhà tạm không ai để mắt tới ở đó, lập tức trở nên tấc đất tấc vàng. Thường Thanh sớm đã biết thiên cơ, bèn vận động tất cả các mối quan hệ để thu hết mảnh đất kia vào túi mình. Cái này giống như đầu cơ vậy, mua giá thấp, chờ giá cao thì bán ra. Chủ tịch Thường tràn đầy tự tin, mặc dù đang vay ngân hàng rất nhiều, nhưng nếu dự án này thành công, gia sản của mình dự là sẽ lên vun vút. Lúc này di động bỗng đổ chuông, Thường Thanh cầm điện thoại nhìn, là Cao Minh Dương mở xưởng thép. Thường Thanh và Lão Cao có quan hệ không tồi, bình thường sắt thép dùng cho xây dựng đều lấy từ xưởng của Cao Minh Dương. Lão Cao là bạn chí cốt, cho dù Thường Thanh tạm thời chưa quay vòng được thì nợ tí cũng không sao. Thường Thanh hàn huyền với Lão Cao vài câu xong, liền nói với Bạch Uy. Lão Cao rủ tôi đi xã giao, cậu đi không? Bạch Uy cầm điều khiển tivi, nằm trên sofa nói. Tôi hơi mệt, không đi. Tối nay tôi về muộn, cậu đừng chờ tôi, cứ ngủ trước đi. Bạch Uy uể oải đáp. Cao Minh Dương rất tốt với bạn bè, nhưng không ai hoàn mỹ cả. Gã ta có hơi háo sắc. Khi Thường Thanh tới phòng VIP của khách sạn, Lão Cao đã trái ôm phải ấp. Lão Thường, cậu tới muộn. Nào, tiểu mễ, rót đầy cho ông chủ Thường đi, phạt cậu ta 3 bát lớn. Cô gái gọi là Tiểu Mễ lập tức dựa sát vào Thường Thanh, nói giọng êm ái. Ông chủ Thường, nào, em uy anh. Nói đoạn, nâng chén rượu tới miệng Thường Thanh. Cô nàng này mặc một cái áo trễ cổ, hở rốn, chả khác nịt ngực là mấy. Thường Thanh vừa nhận chén rượu, vừa vỗ mông cô nàng nói. Em tên là Tiểu Mễ à? Sai rồi, đây rõ ràng là Đại Mễ mà. Tiểu Mễ không phản bác, lại ưỡn bộ ngực, lắc lắc tay Thường Thanh và nói. Đáng ghét. Trong phòng liền vang lên tiếng cười ái muội. Vào trường hợp này, Thường Thanh như cá gặp nước, ôm Tiểu Mễ cùng bàn chuyện làm ăn với lão Cao. Nghe nói Lâm công tử kia lại sắp tới chỗ chúng ta đấy. Lão Cao lờ đãng buông một câu. Thường Thanh nghe xong, trong lòng liền trầm xuống. Hắn tới làm gì? Ai biết chứ. Mẹ nó, thoạt nhìn có vẻ văn nhã, nhưng thật sự chả phải thứ gì tốt. Vốn tưởng có thể kiếm được một khoản lớn từ con cháu các sếp, kết quả chả hiểu làm sao lại u u cạc cạc, bị hắn lấy đi 3 tấn thép, chả chừa cho tôi lấy 1 xâu tiền. Thường Thanh không đáp lời mà nghĩ thầm, 3 tấn thép có là gì, tôi mẹ nó bị nẫng đi 1 sân gôn thì tìm ai khóc hừ. Rượu ngà ngà, Thường Thanh mót quá liền đứng dậy đi về kép xe. Tiểu Mễ thế mà cũng muốn đi theo. Từ sau khi Bạch Uy tới, Thường Thanh vẫn chưa từng chung trạ với người ngoài, dù đi xã giao cũng dẫn Bạch Uy theo. Người quen sống phong đãng, đôi khi cũng rất ngứa ngáy khó nhịn. Tiểu Mễ này lại có khuôn mặt thanh thuần cùng vóc người ma quỷ, khiến Thường Thanh có chút đứng núi này trông núi nọ. Toilet ở cuối hành lang. Tầng này chỉ có 3 phòng, trừ khi phục vụ ấn chuông thì mới lên được. Thường Thanh ôm Tiểu Mễ lắc la lắc lư đi vào toilet, sau đó khóa cửa lại. Đứng bên cầu tiêu, sau khi ân cần giúp đỡ ông chủ Thường cởi dây lưng, Tiểu Mễ cười hì hì nhìn ông chủ phóng nước. Tiếng tí tách nhỏ dần, cô nàng liền lấy khăn giấy đã chuẩn bị sẵn giúp Thường Thanh lau chùi, sau đó ngồi xổm xuống, ngậm lấy rồi bắt đầu phun ra nuốt vào. Thường Thanh nắm tóc cô ta, tựa lên tường hưởng thụ. Tính ra thì hình như mình đã lâu không hưởng mùi vị được dùng miệng rồi. Bạch Uy, chịu lấy tay đã tốt lắm rồi, mà mình cũng không thể mất mặt đi cầu y được. Giờ cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt quấn lấy, thật không tệ chút nào. Đang lúc mất hồn, cửa toilet bỗng bị người đẩy. Lưỡi Tiểu Mễ dừng lại, Thường Thanh bực mình đè đầu cô ta, ám chỉ cô tiếp tục. Người đẩy cửa gõ vài cái xong, liền xoay người rời đi. Còn Thường Thanh thì cảm thấy bụng dưới mình co rút, chất lỏng nóng nóng phun ra bắn khắp mặt Tiểu Mễ. Đột nhiên có tiếng ầm, cửa bị người dùng khóa mở ra. Phục vụ mở cửa, bị đôi nam nữ phóng túng bên trong làm cho hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn. Thường Thanh không thèm để ý, chỉnh lại dây lưng, trong lòng tính xem lát nữa nên ba cho Tiểu Mễ bao nhiêu đây, đương nhiên còn phải cho phục vụ ít tiền an ủi nữa. Nhưng vừa ngẩng đầu, lão Thường cũng bị dọa chả kém. Đứng phía sau phục vụ là Bạch Uy đang đen mặt. Chủ tịch Thường cũng không biết làm sao, chột dạ kinh khủng, thành ra lắp ba lắp bắp. Cậu, sao cậu cũng tới? Bạch Uy không nói gì, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt dính chất lỏng màu trắng của Tiểu Mễ, lại liếc đống quần còn chưa chỉnh lại xong của Thường Thanh, sau đó xoay người đi. Thường Thanh vội vàng đuổi theo, kéo tay Bạch Uy nói. Cậu định đi đâu? Bạch Uy gạt mạnh tay anh ta ra, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Thường Thanh nghẹn lâu như vậy mới lén trộm tí thịt đã bị bắt, trong lòng kỳ thực cũng rất cáu. Mị mẹ nó, bày ra cái mặt đó làm gì? Hai ta có quan hệ gì chứ? Mị ăn của ta, dùng của ta. Mẹ nó, còn ngủ với ta. Ông đây đi vui vẻ nào có phạm pháp chứ? Cần mi chua xót chát. Kỳ thực, anh ta biết Bạch thiếu gia hận nhất người khác nói y là cái thứ mềm yếu, nhát gan, cho nên bình thường cũng không nhắc tới mấy từ nhạy cảm này, để Bạch Uy ở được thoải mái. Nhưng hôm nay, mặt mũi mình thật bị quăng mất rồi, nên lời đến miệng, không cần suy nghĩ đã phun ra. Bạch Uy thiếu gia quả nhiên nổi quạo, liền cho Thường Thanh một quyền. Lão Thường uống rượu, lại thêm vừa miệt mài, nên chân mềm nhũn, ngã luôn xuống đất. Bạch thiếu gia hết cằm. Quyền này coi như thù lao tôi giúp anh. Sau này hai ta không có quan hệ gì hết. Họ Thường, anh ít dát vàng lên mặt đi. Anh còn chưa đủ tư cách làm tôi giận. Tôi đang giận chính mình. Sao lại để cứt chó dán lên mắt, quên mất anh là loại người bần thiểu cỡ nào. Đa tạ ngài đã quan tâm thời gian lâu như vậy, sau này tôi sẽ không làm phiền ngài. Nói xong, Bạch Uy ngây ngang rời đi. Qua hồi lâu, Thường Thanh mới đứng dậy, một mình hướng về phía hành lang sớm chẳng còn bóng người, cao giọng mắng. Thằng cháu họ Bạch, có bản lĩnh thì đừng quay về tìm bố. Lúc trở về nhà thì đã khuya, bên ngoài sấm nổ từng cơn. Chẳng mấy chốc đã mưa tầm tã. Thường Thanh tắm rửa xong, liền ngồi ngây người trong căn phòng vắng vẻ. Anh ta đang nghĩ, nếu như hôm nay mình không nhận điện thoại của lão Cao, giờ có phải mình đang nằm trên giường ôm cô Bạch Uy nói chuyện phiếm không? Thằng nhãi Bạch Uy kia, ngoại trừ đôi khi cao ngạo chút, kỳ thực cũng rất thú vị. Không hổ là người tài, dù là chuyện gì cũng có cái nhìn rất độc đáo. Lúc ở cùng y, thật không buồn chán chút nào. Nhưng sao Bạch Uy lại xuất hiện ở đây chứ? Chả lẽ là theo dõi mình? Vì sao? Biểu hiện hôm nay của y có phải là ghen? Nghĩ vậy chẳng biết vì sao, Thường Thanh có chút phấn khởi. Nghĩ tiếp. Cuối cùng Thường Thanh kết luận. Đều trách lão Cao hết. Nếu không có cú điện thoại suối quẩy kia, có thể xảy ra nhiều chuyện vậy sao? Trong phòng đột nhiên chỉ còn lại mình, thật không quen. Thằng nhóc Bạch Uy kia có thể chạy đi đâu nhỉ? Về nhà? Không thể nào. Tên kia á, nếu cha y không lên tiếng thì không có chuyện y chịu chủ động về đâu. Đến khách sạn. Sau khi nhìn đến ví tiền Bạch Uy đặt trên bàn trà thì suy nghĩ này cũng tự động biến mất. Hẳn là lại đến chỗ bạn đi. Thường Thanh nhìn tivi một lúc. Sau khi ngây người cả một tiếng, anh ta đột nhiên đứng phát dậy rồi lấy chìa khóa xe, khoác thêm cái áo và xuống gara lấy xe, chạy tới trường của bạn Bạch Uy.